Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm chủ biên. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 6. Quản lý kinh doanh bất động sản thương mại, làm tốt quy định, rèn luyện kỹ năng kinh doanh thực thụ. Rất nhiều người nói bán nhà bây giờ khó khăn. Thực ra là thị trường đang trở về trạng thái bình thường. 10 năm trước chúng ta bán nhà vừa cần quy hoạch điểm bán, lại cần định giá hợp lý, còn cần biết kinh doanh. Ba điểm này nếu làm tốt mới có thể bán được. Thời đại đó thật không dám nghĩ 1-2 tháng có thể bán hết. Thường phải tới khi hoàn công dự án mới có thể cơ bản bán hết, còn lại vài căn sót lại từ từ bán. Hiện tại bán nhà khó khăn, nguyên nhân quan trọng là người kinh doanh đã mất đi kỹ năng kinh doanh thực thụ. Hiện làm kinh doanh có hai việc, đó là chạy quảng cáo và thu hồi tiền. Làm quảng cáo đúng cách chưa? Làm hợp lý chưa? Đừng nghĩ nhiều như vậy, bởi vì luôn có thể bán đi, kỹ năng kinh doanh thì đã bị phế đi. Kỹ năng kinh doanh thực thị là gì? Cốt lõi chính là 4 điều. Thời gian dự tính, phương án, định giá, quá trình. Thời gian dự tính là tâm lý học, phải phán đoán chính xác kinh tế vĩ mô, kinh tế khu vực và xu hướng giao dịch nhà. Phương án cần nắm bắt đặc điểm của sàn giao dịch nhà cửa, nghiên cứu làm sao bán được. Trước đây, bán một căn nhà phải cần mấy phương án, lần lượt làm 3 phương án dự phòng cho 3 tình huống xu hướng tốt, phổ thông và khó khăn, thông qua kiểm tra mới được đẩy lên sàn giao dịch. Trung tâm kinh doanh cần ít nhất lên một bộ phương án cho những hạng mục mới lên sàn năm nay. Trong đó cần nói rõ ràng đặc điểm của nhà bán và những điểm độc đáo so với căn khác. Định giá có quan hệ với thời gian dự tính. Định giá cần sự khoa học, thời gian đầu không cần quá cao, dần dần đẩy giá lên. 1-2 kỳ trước có thể thấp hơn giá bình quân, không cần đẩy giá lên suýt soát với giá bình quân. Vào những thời điểm khác nhau phải có những phương pháp định giá khác nhau. Định giá chuẩn xác hay không là then chốt quyết định lên sàn thuận lợi hay không. Quá trình là kiểm soát quá trình, phải có chỉ tiêu kiểm soát quá trình rõ ràng. Mở giao dịch một tháng thường yêu cầu tiêu thụ 50% trở lên, thấp nhất cũng phải tiêu thụ 30%, nếu không được đồng nghĩa với mở bán thất bại. Trong khi bán, tiêu thụ như thế nào? Làm sao để tiêu thụ những căn chốt giao dịch? Kinh doanh phải dựa vào kỹ năng, là một bí quyết. Có vậy mới trở thành cao thủ. Các công ty khác, mặc dù ngành nghề khác nhau, nhưng quy luật cơ bản kinh doanh tương thông với nhau. Năm nay, mỗi công ty đều coi kinh doanh là việc quan trọng, đặc biệt là chuỗi trung tâm chiếu phim KTV. Đầu năm đều phải nắm chặt. Vẫn là câu nói mà tôi đã nói mười mấy năm trước. Kinh doanh là hàng đầu, tiền mặt là vua. Đây được coi là phương châm của mỗi công ty. Trích lời nói của Chủ tịch Vương Kiện Lâm tại cuộc họp tổng kết năm 2011 của Tập đoàn Vạn Đạt. Tiết thứ nhất. Mô thức kinh doanh của tổ hợp đô thị Vạn Đạt. Một, La Mã. Đặc điểm kinh doanh của tổ hợp đô thị Vạn Đạt. Phương thức kinh doanh của Vạn Đạt được quyết định với những thuộc tính đặc biệt của tổ hợp đô thị. Nhiều hình thái doanh nghiệp, kinh doanh đan xen, sản phẩm dòng tiền mặt, cửa hàng, nhà ở, tòa nhà văn phòng, chung cư và biệt thự đã đảm bảo giá trị đầu tư khổng lồ của trung tâm thương mại Vạn Đạt, tăng cường năng lực chống lại rủi ro của hình thái doanh nghiệp độc đáo. Lượng lớn diện tích doanh nghiệp ủng hộ mô thức doanh nghiệp đem tới cho những nhà đầu tư vừa và nhỏ minh chứng để họ cùng tham gia mạo hiểm. Sự phát triển nhanh chóng và thúc tiến nhanh tiến độ công trình của Vạn Đạt cần sự hỗ trợ dòng tiền mặt ổn định, đã quyết định kinh doanh phải chạy đua với thời gian. Ví dụ rất nhiều công ty từ khi nhận mặt bằng tới khi khởi công cần thời gian 12-24 tháng, mà Vạn Đạt chỉ cho phép chuẩn bị thời gian từ 5 tới 8 tháng. Đây chính là tốc độ của Vạn Đạt. 1. Viễn cảnh doanh nghiệp và thực lực thương hiệu của Vạn Đạt. bám theo lý luận trung tâm vạn đạt quốc tế trường tồn trăm năm, từ mẫu mực nhà ở phẩm chất tới con thuyền thương mại châu Á. Vạn đạt trong 14 năm đầu gia nhập bất động sản thương mại đã bước đi một con đường phát triển thần kỳ. Cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2013, trên toàn quốc đã xây dựng 138 trung tâm thương mại Vạn Đạt, gồm cả những dự án đang xây dựng, khai trương thành công 78 dự án, trở thành doanh nghiệp bất động sản đứng thứ hai trên toàn thế giới. Nửa chặng đường mở rộng sản nghiệp một cách tuần tự của Vạn Đạt đã thực hiện chiến lược đa nguyên hóa trên cơ sở chuyên nghiệp hóa, thực hiện sự phát triển hài hòa của bốn trụ cột sản nghiệp lớn là địa sản thương mại, khách sạn cao cấp, doanh nghiệp văn hóa, chuỗi bách hóa. Tới nay, Vạn Đạt có gần 5.000 thương hiệu hợp tác trong và ngoài nước, đã tạo điều kiện cho sự phát triển thương mại phồn vinh của mỗi trung tâm thương mại Vạn Đạt. 2. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của trung tâm thương mại Vạn Đạt. Sản phẩm của Vạn Đạt thể hiện khuôn vàng thước ngọc của những giá trị bất động sản. Khu vực vẫn khu vực. Chỉ cần giải thích rõ trung tâm thương mại Vạn Đạt là trung tâm thành phố, công việc kinh doanh của Vạn Đạt đã thành công được một nửa. Điều này thể hiện đặc biệt rõ ràng ở việc bất động sản điều chỉnh và kiểm soát những giao dịch mới. Đối với những khách hàng mua bất động sản ở trung tâm thương mại Vạn Đạt, lợi nhuận mà trung tâm thành phố đem lại là gì? Trung tâm thương mại Vạn Đạt đã cung cấp mua sắm, thư giãn, ẩm thực, giải trí, gym, văn hóa tương đương với một trung tâm thương mại nhất thể, trang bị những chức năng như văn phòng thương vụ, nhà ở, phục vụ khách sạn. Trung tâm thành phố mà trung tâm thương mại Vạn Đạt tạo nên mang ý nghĩa cảm giác phồn hoa, đi lại thuận tiện nhanh chóng, cuộc sống tiện lợi, bất động sản trang bị chức năng duy trì giá trị, tăng cường giá trị, thích hợp đầu tư, dễ dàng làm việc. 3. Không khí kinh doanh sôi động và công cụ kinh doanh gây bất ngờ. Kinh doanh thế mạnh, sáng tạo có thể nhanh chóng mở thị trường. Điểm này đặc biệt thấy được hiệu quả ở thành phố tuyến 2, 3, cũng như ở trung tâm khu vực mới. Trung tâm khu vực của thành phố tuyến 1, khi Vạn Đạt tiến hành tuyên truyền ở thành phố tuyến 2, 3, sẽ xuất hiện hiện tượng cả thành phố tràn ngập biển hiệu Vạn Đạt, khiến người dân khu ấy hoa mắt. Ví dụ, hàng rào bao quanh khu thi công của Vạn Đạt có thể thấy rõ là khác với những dự án bất động sản khác. Chế tác thiết kế đều có hiệu quả, cầu kỳ, tinh tế đến choáng ngợp. Độ cao cũng cao hơn rào xung quanh bình thường, đem tới cho khách hàng trải nghiệm về thương hiệu tốt nhất. Hoạt động kinh doanh mỗi lần của Vạn Đạt như các hoạt động như lễ động thổ, mở cửa sàn giao dịch, mở cửa phòng mẫu, mở giao dịch, khai trương, v.v. đều cần có không khí để thu hút sự quan tâm với thị trường, đem tới niềm tin cho khách hàng, cuối cùng thúc đẩy giao dịch thành công. Đặc biệt, điều đáng quan tâm là những thành tích tốt đẹp mở giao dịch trước đây và hiện tượng bán chạy của Vạn Đạt đều tạo dựng cơ sở cho các hoạt động tiếp tục mở giao dịch mới. 2. La mã quy định kinh doanh của tổ hợp đô thị Vạn Đạt. Kinh doanh bất động sản xuyên suốt quá trình khai thác bất động sản như điều tra nghiên cứu thị trường, thiết kế quy hoạch, mở rộng kinh doanh, quản lý bất động sản. Cùng với những bước tiến nhanh chóng của quy mô và sản phẩm Vạn Đạt, quản lý kinh doanh của Vạn Đạt đã áp dụng mô thức mô đun hóa, chú trọng bồi dưỡng người mới, cùng với đó không ngừng thu được nhiều lợi ích hơn trong quản lý tỉ mỉ, để tránh những sai sót mang tính kỹ thuật trong quá trình khai thác kinh doanh dự án tổ hợp. Trung tâm kinh doanh qua những phân tích tổng hợp kinh nghiệm kinh doanh tổ hợp nhiều năm, dần dần xây dựng nên một loạt những quy định kinh doanh có tính ứng dụng cao, dễ khai thác, được coi là yêu cầu cơ bản trong thao tác dự án của nhân viên kinh doanh Vạn Đạt. Quy định kinh doanh của Vạn Đạt bao gồm những hoạt động mốc thời điểm như lễ khởi công, mở cửa sàn giao dịch, mở cửa phòng mẫu, mở bán, khai trương, tạo các công cụ kinh doanh như hàng rào bao quanh khu thi công, sa bàn, sàn giao dịch bất động sản, phòng mẫu và các nội dung như thế hệ định vị sản phẩm, mẫu hợp đồng, quản lý kế hoạch kinh doanh. Các công ty dự án của Vạn Đạt có thể căn cứ vào đặc điểm của mình, vận dụng một cách linh hoạt, hợp lý những quy định kinh doanh. Trên những quy định kinh doanh không thấy quá nhiều những thứ cao siêu, nhưng muốn thực hiện tới nơi tới chốn thì lại không đơn giản. Ví dụ, ở khâu mở rộng giai đoạn nhánh, phòng kinh doanh Vạn Đạt đã tiến hành quy định chi tiết, tiến hành những hoạt động kinh doanh theo chủ đề nào đối với các giai đoạn, làm sao đảm bảo các chi tiết của hoạt động không có sai sót. Đồng thời, phòng kinh doanh của Vạn Đạt tăng cường đi sâu chi tiết khi hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên. Cùng với đó, áp dụng phương thức quản lý cương quyết, giúp những bộ quy định có thể thực hiện triệt để tới nơi tới chốn. Đi từ sự tỉ mỉ chi tiết, Vạn Đạt đã thắng được ưu thế kinh doanh, trở thành vũ khí kinh doanh. Lợi hại sắc bén của Vạn Đạt. Tiết thứ 2 tới tiết thứ 6 ở chương này sẽ trình bày chi tiết nội dung của mặt này. Tiếp theo nội dung của chương 6, khosachnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả. Tiết thứ 2, thiết kế phương án định vị, ưu hóa sản phẩm. Một là mã, đánh giá thẩm định, định vị sản phẩm. Định vị sản phẩm sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới kinh doanh sản phẩm sau này. Sau khi treo biển mặt hàng, nên kịp thời ủy thác công ty điều chỉnh nghiên cứu tiến hành nghiên cứu thị trường, hình thành báo cáo định vị và nghiên cứu thị trường dự án. Thông qua định vị sẽ đánh giá thẩm duyệt cơ chế, hướng dẫn thiết kế sản phẩm dự án, cung cấp căn cứ thị trường cho việc thiết kế sản phẩm. Định vị sản phẩm cần kết hợp những đặc điểm tổ hợp Vạn Đạt phù hợp với yêu cầu thị trường, và đề ra những ý kiến cụ thể về tỷ lệ loại hình kiến trúc của dự án và những yêu cầu thiết kế tương ứng. 1. Mốc thời điểm công việc. Trong vòng 20 ngày sau khi dự án mới treo biển, công ty được ủy thác điều tra nghiên cứu sẽ hình thành báo cáo điều tra nghiên cứu thị trường cuối cùng và triệu tập cuộc họp đánh giá, thẩm duyệt định vị dự án. Căn cứ vào các ý kiến cuối cùng của cuộc họp, hình thành văn bản đề nghị định vị sản phẩm và tỷ lệ loại hình kiến trúc dự án cuối cùng hoặc biên bản cuộc họp định vị công bố lên trong vòng 2 ngày sau cuộc họp định vị. 2. Nội dung công việc. Thứ nhất, xác định kế hoạch điều tra nghiên cứu. Căn cứ theo kế hoạch phát triển dự án, kế hoạch công việc kỹ lưỡng về nghiên cứu thị trường và định vị, căn cứ theo kế hoạch phát triển mới nhất, lên kế hoạch điều tra nghiên cứu sơ bộ của dự án. Thứ hai, điều tra nghiên cứu trước khi hoàn thành bản vẽ tổng của dự án. Tổ chức công việc điều tra nghiên cứu thị trường trước khi công ty dự án triển khai bản vẽ tổng hợp, hình thành báo cáo điều tra nghiên cứu, soạn loại hình kiến trúc và định vị thương phẩm dự án trước bản vẽ tổng và công bố. Thứ ba, hoàn thành báo cáo điều tra nghiên cứu dự án. Căn cứ vào đặc điểm dự án mới, xác định công ty điều tra nghiên cứu, đề xuất phương án nghiên cứu cụ thể, thực hiện điều tra nghiên cứu thị trường và khảo sát hiện trường, định ra một bản tiêu chuẩn nghiên cứu thị trường và kỹ thuật định vị, cùng với bản mẫu các công việc liên quan. Xác định rõ ràng đại cương báo cáo nghiên cứu điều tra thị trường và định vị, xây dựng cơ chế phản hồi của công ty nghiên cứu khảo sát hiện trường, kịp thời xác định rõ ràng phương hướng và trọng điểm nghiên cứu điều tra. 10 ngày đầu, báo cáo và nghiên cứu thị trường cuối cùng sẽ mang tới cho giai đoạn trung gian những ý kiến đánh giá, sơ thảo báo cáo và nghiên cứu thị trường cuối cùng mà công ty nghiên cứu cung cấp phòng kinh doanh dự án sẽ cho ý kiến. Thứ tư, hoàn thành cuộc họp đánh giá thẩm duyệt định vị dự án. Căn cứ vào tiến độ các công việc và hội nghị khởi động dự án mới, sự trao đổi mật thiết giữa trung tâm kinh doanh tổng bộ, phòng thiết kế trung tâm quản lý dự án, tổng bộ cùng công ty dự án, tổ chức và thực hiện hội nghị đánh giá định vị dự án, theo kế hoạch hoàn thiện tổ chức nhân viên, văn bản báo cáo của hội nghị định vị dự án mới, và lịch trình cụ thể của hội nghị. căn cứ mốc thời điểm phối hợp công việc, đốc thúc công ty dự án. Trong vòng 2 ngày sau hội nghị, đánh giá hoàn thiện biên bản, họp, báo cáo lên tổng bộ. Hai là mã ưu việt hóa phương án. Ưu việt hóa phương án là then chốt để thiết kế thương phẩm ra đời, cũng là mấu chốt của công việc so sánh tỷ lệ loại hình kiến trúc có thể thực hiện hay không. Căn cứ vào các ý kiến định vị kinh doanh và các điều kiện giáp danh của thiết kế mà hình thành phương án tối ưu, gắng sức để nhu cầu thị trường và thiết kế phương án đạt được sự hòa hợp mỹ mãn. 1. Mốc thời điểm công việc. Giai đoạn thiết kế phương án, phòng kinh doanh tăng cường trao đổi với phòng thiết kế và phản hồi lại ý kiến liên quan. Căn cứ vào điều kiện giáp danh thiết kế, theo dõi tình hình thực hiện so sánh tỷ lệ các loại hình kiến trúc cuối cùng. 2. Nội dung quản lý. Giai đoạn thiết kế phương án, căn cứ vào tình hình cơ bản của mặt bằng, cân nhắc tính khả dụng của phương án thiết kế sau này. Giai đoạn hiệu chỉnh phương án, tổng hợp tình hình thực hiện phương án, nghiên cứu đánh giá loại hình kiến trúc và so sánh tỷ lệ. Đặc điểm thị trường khu vực, hình thành bài học ưu việt của dự án, trở thành tấm gương mẫu mực cho việc thiết kế phương án sau này. Ví dụ điển hình, định vị nhà ở của trung tâm thương mại Vạn Đạt. Một trung tâm thương mại Vạn Đạt định vị nhà ở trang trí bản C, tháng 5 năm 2012 mở bán. Tới tháng 9 năm đó, tổng thể kinh doanh tương đối tốt. Hạng mục đó hiện tại được coi là bài học định vị sản phẩm. Tổng quan và bối cảnh. Thực lực kinh tế thành phố này tương đối mạnh, xếp hạng đầu trong top 100 những thành phố có nền kinh tế mạnh toàn quốc. Toàn thành phố có 1 triệu dân, khu trung tâm thành phố 3 triệu dân, GDP đạt 56 tỷ 500 triệu. Thu nhập bình quân đầu người tương đối cao. Năm 2010, diện tích giao dịch thành công nhà ở là 719.100.000 m². Tháng 3 năm 2011 bị hạn chế, khiến những dự án mà thành phố này cung ứng cực kỳ hiếm. Diện tích cung ứng từ tháng 1 tới tháng 9 là 279.200.000 m². Diện tích giao dịch thành công khoảng 268.600.000 m². Giảm khoảng 50% so với giao dịch năm 2010. Xu thế giảm sút gia nhập thị trường. Diện tích kinh doanh chính của thị trường là 2 phòng, 900.000 đến 1 triệu mét vuông, 800.000 đến 900.000 mét vuông. 3 phòng là 1.600.000 đến 1.800.000 mét vuông, 1.500.000 đến 1.600.000 mét vuông, 1.300.000 đến 1.400.000 mét vuông, 1.200.000 đến 1.300.000 mét vuông. Trước tháng 3 năm 2011, hạn chế mua bán những căn hộ vừa và lớn diện tích 140 mét vuông trở lên là chính. Sau đó, diện tích chính giao dịch thành công là 120 đến 144 mét vuông và 140 đến 180 mét vuông. Có xu thế thiên về căn hộ diện tích vừa và nhỏ. Mức giá chính của những dự án cùng loại này khoảng 10.000 đến 12.000 nhân dân tệ trên mét vuông. Giá của dự án nhà ở XXX ở hai bên đường của dự án này là 10.000 nhân dân tệ trên mét vuông. Hiện tượng giảm giá rất rõ ràng. Có dự án cá biệt còn giảm từ 11.600 nhân dân tệ trên mét vuông xuống còn 9.400 nhân dân tệ trên mét vuông. Giá giảm ở các dự án có giá khoảng trên dưới vài nghìn nhân dân tệ. Lượng cung ứng rất lớn, cạnh tranh rất khốc liệt. Dự án được đẩy lên giao dịch năm 2012 của các thương hiệu nổi tiếng như Poly, China Resources, số lượng nhiều. Chỉ tính diện tích kinh doanh, các dự án của Poly gần dự án đã gần 400.000 mét. Tổng giá dự án sau khi được trang trí tăng sức cạnh tranh giá cả của các thương phẩm đã yếu. Trung tâm thương mại Vạn Đạt này nằm ở khu vực phát triển tương lai của thành phố này, tổng diện tích khoảng 374.000 m², trong đó diện tích kiến trúc nhà ở khoảng 122.000 m², diện tích gian hàng khoảng 35.500 m², diện tích khu chung cư khoảng 14.000 m², là thương phẩm tổ hợp có mật độ, tỷ lệ xây dựng cao, không có những cảnh quan độc đáo, không chuẩn bị cơ sở phần cứng của biệt thự cảnh quan định vị. Nhà ở dự án được định giá 13.500 nhân dân tệ trên mét vuông, tháng 5 năm 2012 mở bán. Tư duy và kết luận. Tòa trung tâm thương mại Vạn Đạt này nằm ở khu vực không định vị, ở nơi có cảnh quan đặc sắc hay ưu thế về tài nguyên. Sau tháng 10 năm 2010, thị trường nơi đây suy thoái sau khi hạn chế mua thương phẩm cao cấp giao dịch thành công, giảm hơn 40%. Loại hình kiến trúc vừa không thể tham chiếu vào diện tích bán chạy trước khi hạn chế mua, cũng không thể hoàn toàn tham chiếu theo diện tích bán chạy sau khi hạn chế mua. Tổng hợp các nhân tố trên, lối tư duy định vị cả dự án như dưới đây. 1. Trước và sau khi giới hạn mua, tình hình những căn 3 gian diện tích 135 đến 145 m² tương đối ổn định. Loại hình kiến trúc cơ bản có thể mở 3 phòng về hướng nam, lại có thể cho thấy tính tiện nghi của nhà ở, cũng có thể đáp ứng thị hiếu mua của thị trường nơi đó. Loại hình kiến trúc chiếm tỷ lệ lớn nhất là 35%, diện tích 150 đến 180 m² có dấu hiệu khá tốt trước khi hạn chế mua, giao dịch thành công sau khi hạn chế mua giảm khá nhiều. Để đối phó với những rủi ro từ thị trường suy thoái, cần kiểm soát tỷ lệ loại hình kiến trúc ở mức 20%, đồng thời cân nhắc tới tính tiện nghi của thương phẩm và sức mua của khu vực, diện tích ở mức 170 tới 180 m², đáp ứng nhu cầu những căn nhà 3 gian lớn ở khu vực. 2. Diện tích 120 tới 130 m² có xu thế tăng sau khi hạn chế mua. Hệ số chiếm trong diện tích chính nhỏ, do đó thích hợp để kiểm soát tỷ lệ ở mức 15%. 3. Căn nhà 2 phòng lớn, diện tích 90 tới 100 m², có cơ sở nhất định trước khi hạn chế mua. Sau khi hạn chế mua, biểu hiện cũng khá ổn định. Tỷ lệ loại hình kiến trúc định ở mức 20%, đáp ứng nhu cầu nhà 2 phòng lớn ở khu vực. 4. Nhà 2 phòng nhỏ, diện tích 80 tới 90 m², trước khi hạn chế mua có hệ số nhỏ. Sau khi hạn chế mua, tình hình cũng ở mức thường. Tỷ lệ loại hình kiến trúc là 10%, đáp ứng nhu cầu đầu tư và mua bán bất động sản của một bộ phận nhỏ. Tổng kết bài học. 1. Phán đoán xu hướng. Khi thực hiện định vị dự án, nên nghiên cứu đánh giá xu hướng thị trường từ khi định vị tới khi mở bán. Có phải đang suy thoái, tăng trưởng hay là ở tình trạng khác? Định vị thương phẩm nên có tầm nhìn xa, làm sao để phù hợp với nhu cầu thị trường khi mở bán. 2. Nghiên cứu đánh giá động thái bất thường, tiến hành so sánh với những động thái bất thường của thị trường trước và sau khi giới hạn mua. Sự thay đổi khác nhau của những mẫu diện tích như 80 tới 90 m², tới 100 m², 120 tới 130 m², 140 tới 150 m², 160 tới 180 m², và cụ thể như căn hộ 2 phòng, 3 phòng, 4 phòng. Căn cứ vào sự thay đổi của nó mà phán đoán xu thế loại hình kiến trúc bán chạy sau này. 3. Diện tích bán chạy. Trong tình hình thông thường, nhà ở của tổ hợp Vạn Đạt đều là thương phẩm bán chạy chủ lực ở địa phương. Diện tích chủ lực là một trong những căn cứ tham khảo quan trọng nhất. 4. Khác biệt địa phương. Tại cùng trong một thành phố khác vùng cũng có những khác biệt. Định vị dự án cần lưu ý tới sự khác biệt khu vực và phân tích nguyên nhân của nó, từ đó tiện cho việc định vị cả thương phẩm. 5. Đối phó với suy thoái. Dưới tiền đề suy thoái cả thị trường, không loại bỏ những thương phẩm có dấu hiệu tăng trưởng hoặc tương đối ổn định. Sự chuyên nghiệp của việc định vị nằm ở chỗ có thể phân biệt tỉ mỉ sự thay đổi của các mốc diện tích, tiến hành định vị một cách chính xác. Tiết thứ 3. Chuẩn bị công cụ kinh doanh. Công cụ kinh doanh là cơ sở của hoạt động kinh doanh, chủ yếu bao gồm sàn giao dịch bất động sản, phòng mẫu, hàng rào bảo vệ công trình, sa bàn, quảng cáo bên ngoài căn hộ. Một là mã sàn giao dịch. Một, phương thức chọn địa điểm. Sàn giao dịch bất động sản được coi là điểm đến đầu tiên tiếp đón khách hàng, là công cụ kinh doanh chủ yếu, nên chọn địa điểm thu hút và giao thông thuận tiện, tốt nhất là bên tuyến đường chính. Căn cứ theo hiện trạng hai bên đường và tiến độ khai thác của dự án, xác định các hình thức như sẵn có kiến trúc, như nền móng tầng 1, câu lạc bộ, tự tiến hành xây dựng, kiến trúc tạm thời, cho thuê để làm sàn giao dịch bất động sản, đồng thời cân nhắc có cần thiết lập trung tâm đón tiếp ngoài sàn giao dịch hay không, thích hợp hơn cho những dự án cách xa trung tâm. 2. Tiêu chuẩn xây dựng. 2.1. Thiết kế mặt bằng kiến trúc. 2.1.1. Quy mô và bố cục. Diện tích sàn giao dịch bất động sản thường từ 1.200 tới 1.500 m², dưới tiền đề đáp ứng nhu cầu kinh doanh cần hết sức tiết kiệm, bố cục cơ bản và bố cục hiện trường nên phù hợp, tiết kiệm hết mức diện tích đất sử dụng. 2.1.2. Thiết lập phòng mẫu. Ưu tiên xem xét xây dựng phòng mẫu trong xây dựng kiến trúc nhà ở, vừa có thể tăng cảm giác chân thực của phòng mẫu, lại vừa giảm quy mô sàn giao dịch, tiết kiệm được vốn đầu tư khi có hạn chế về mặt thời gian thi công và giao thông khu thi công. Cần xây dựng tại sàn giao dịch thì cần xem xét quy mô sàn giao dịch, hết sức giảm thiểu số lượng phòng mẫu. 2.1.3. Bố cục chức năng chính. Thiết kế mặt bằng sàn giao dịch nên xử lý thỏa đáng các phòng chức năng, đặc biệt là những phòng chức năng chính như đại sảnh kinh doanh, phòng mẫu, phòng nghe nhìn. Trong đó đại sảnh chiếm không gian lớn, có tác dụng thu hút và tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp của Vạn Đạt, diện tích khoảng 40 tới 70 m². Sảnh lớn kinh doanh là nơi kinh doanh chính, nên thiết kế hợp lý tuyến đường đi cho khách hàng, sắp xếp tốt những không gian dành cho việc tiếp đón, trưng bày, tham quan mô hình, đàm phán. Cùng với đó cần cân nhắc nhu cầu các hoạt động thúc đẩy tiêu thụ vào dịp nghỉ lễ và các hoạt động hữu nghị. Diện tích vào khoảng 200 tới 600 m². Phòng nghe nhìn là nơi quan trọng tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp, thương phẩm bằng phương thức giải trí, truyền thông như nghe nhìn. Có thể cân nhắc lắp đặt màn chiếu lớn, ghế sofa, diện tích tầm 50 tới 150 m². 2.1.4. Phòng chức năng bổ trợ. Phòng chức năng bổ trợ của sàn giao dịch chủ yếu bao gồm phòng thu các khoản giao dịch hợp đồng, phòng họp, văn phòng giám đốc dự án, phòng phó tổng kinh doanh, phòng trực ban bảo vệ, phòng tư liệu, phòng vệ sinh và phòng thay đồ. Phòng thu các khoản giao dịch hợp đồng nên cân nhắc yêu cầu an ninh, có thể tham khảo bố trí theo phương thức bàn thu ngân như ở ngân hàng. Bố trí khu chờ và khu nghiệp vụ, diện tích vào khoảng 30 tới 50 m². Phòng họp là phòng mà nhân viên kinh doanh thường xuyên sử dụng, cũng có thể kiêm luôn văn phòng tổng hợp, diện tích khoảng 30 tới 50 m². Văn phòng giám đốc dự án, văn phòng phó tổng kinh doanh, phòng tư liệu, phòng thay đồ, phòng vệ sinh, thiết kế lần lượt dựa theo tình hình thực tế. 2.1.5. Tuyến giao thông. Thiết kế mặt bằng sàn giao dịch nên phù hợp để xử lý tốt tuyến đường đi của khách hàng, sao cho lưu thông thuận tiện, thông suốt tự nhiên, hết sức tránh trùng lập. Phòng giao thông lại bao gồm thang máy, hành lang. 22. Thiết kế mặt bằng kiến trúc. 221. Phong cách. Phong cách thiết kế sàn giao dịch có thể cân nhắc áp dụng phong cách hiện đại, phong cách hậu hiện đại. Trên tổng thể, nên làm tới sao cho hợp thời trang, có cá tính, tính nhận biết mạnh mẽ. Tất cả kết hợp cùng tạo nên tác dụng quảng cáo nhất định. Sàn giao dịch xét về phong cách nên thể hiện được đặc trưng của thành phố hiện đại, vừa thống nhất lại vừa có sự so sánh với phong cách kiến trúc đô thị, kiến trúc dự án, thể hiện được cá tính và độ nhận biết, thu hút được khách hàng. Vị trí trung tâm thương mại Vạn Đạt, Kim Ngưu, Thành Đô. Chủ đề phô bày quang cảnh phồn hoa của cuộc sống thành thị, tiện nghi của tương lai, cho thấy giá trị chức năng phức hợp của thương phẩm tổ hợp đô thị, nhấn mạnh và tạo dựng không khí thương mại đặc trưng. 222. Vị trí quảng cáo. Thiết kế sàn giao dịch nên hết sức cân nhắc tới tác dụng quảng cáo, để tiện cho kinh doanh, thu hút khách hàng, thu hút cộng đồng. Vì những điều này nên thể hiện ra đặc trưng cá tính đột phá. Phải có thiết kế logo trên nóc công trình. Đồng thời, thiết kế cần cân nhắc hiệu quả cảnh quan đêm, làm tốt thiết kế chiếu sáng, khiến cho công trình về đêm cũng đạt được tác dụng quảng cáo. 223. Giá thành vật tư. Thiết kế mặt tiền cần cân nhắc giá thành vật tư trang trí. Dưới tình hình không làm ảnh hưởng tới hiệu quả tổng thể, xem có thể dùng vật liệu thay thế khác nhau để chọn lựa. 3. Yêu cầu chức năng đặc biệt. Thành phố lần đầu bước vào trong sàn giao dịch cần thiết kế các khu như rạp chiếu phim, KTV, game nhằm phô trương thực lực và sức hấp dẫn của thương phẩm của Vạn Đạt, giúp khách hàng có những hiểu biết sâu sắc hơn về Vạn Đạt. 2. La mã phòng mẫu. 1. Tính quan trọng của phòng mẫu. 1.1. Mốc thời điểm kinh doanh quan trọng. Mở cửa của phòng mẫu là mốc thời điểm kinh doanh quan trọng trước khi mở bán của mỗi dự án. Ví dụ, phòng mẫu biệt thự mở cửa chính là động tác quy định kinh doanh trước khi mở bán biệt thự Vạn Đạt. Sau khi dự án biệt thự chính thức ra mắt thế giới, qua việc mở cửa phòng mẫu có thể duy trì sự quan tâm của thị trường và tạo nên độ nóng cho dự án biệt thự Vạn Đạt. 1.2. Vũ khí kinh doanh lợi hại. Biệt thự Vạn Đạt thường là thương phẩm trang trí tinh tế. Nó xa hoa lại lộng lẫy, khiến tăng lên độ cao cấp của thương phẩm biệt thự. Trước khi giao phòng, thiết kế, trang trí phòng mẫu liền trở thành công cụ quan trọng để thể hiện rõ cho khách hàng thấy cảnh quan thật sau khi giao nhà. 1.3. Trải nghiệm nơi kinh doanh. Sau khi phòng mẫu biệt thự chính thức mở bán, nơi đây là nơi tổ chức một loạt các hoạt động trải nghiệm hiện trường. Càng có nhiều khách hàng tham gia hoạt động, tham quan phòng mẫu, tìm hiểu trang trí phòng mẫu, trải nghiệm sự phục vụ của nơi đây, thiết kế biệt thự của Vạn Đạt đã dẫn đầu thu hút sự trải nghiệm của người tiêu dùng về mặt xa hoa, xa xỉ. 2. Lựa chọn hình thức kiến trúc. Thứ nhất, lựa chọn loại hình chủ lực của kinh doanh dự án. Thứ hai, lựa chọn loại hình kiến trúc có độ khó kinh doanh. Thứ ba, nếu ở tòa thực tế, lựa chọn vị trí tốt cho điều kiện bên ngoài như cảnh quan, hướng, tiếng ồn, v.v. 3. La mã hàng rào bảo vệ xung quanh khu thi công. 1. Tiêu chuẩn xây dựng. Độ cao của hàng rào bảo vệ không thấp hơn 6 mét, có chỗ có thể lên tới 15 mét. Hàng rào thi công bao quanh 4 phía của dự án, căn cứ theo những giai đoạn khác nhau như khởi công, mở bán, khai trương mà thay đổi hình tuyên truyền trên hàng rào, cùng tạo nên không khí cho mỗi giai đoạn. 2. Phác thảo tiêu chuẩn rào xung quanh. Phác thảo trên bề mặt hàng rào qua mỗi giai đoạn của Vạn Đạt. 3. Thời gian xây dựng. Hàng rào bao quanh khu thi công cần hoàn thành trước lễ khởi công. 4. La mã sa bàn. Sa bàn là công cụ quan trọng giới thiệu ưu thế và thông tin của dự án tới khách hàng trong quá trình kinh doanh. Loại hình và yêu cầu kỹ thuật của mô hình chủ yếu phụ thuộc vào đặc điểm của tổ hợp Vạn Đạt, tính ăn khớp của mô hình và kiến trúc thực tế, sự thuyết minh giải thích của nhân viên kinh doanh và cảm quan hiện trường của khách hàng. 1. Loại mô hình. Dựa theo mục đích trưng bày để phân loại, chủ yếu chia thành mấy loại dưới đây. Thứ nhất, mô hình khu vực. Mô hình dùng để trưng bày quan hệ tổ hợp giữa khu đất dự án với xung quanh, cả thành phố hoặc khu vực. Thứ hai, mô hình dự án. Mô hình dùng để trưng bày đặc sắc kiến trúc của dự án. Thứ ba, mô hình loại kiến trúc. Dùng để trưng bày các loại hình nhà ở và đặc sắc thiết kế. Thứ tư, các mô hình khác như mô hình thương mại độc lập, mô hình phân kỳ, mô hình thương mại độc lập có thể tiến hành kế hoạch thương mại độc lập. 2. Yêu cầu kỹ thuật. 2.1. Vị trí trưng bày và kích thước của mô hình của các dự án. Khi thiết kế sàn giao dịch, nên xem xét tới mối liên hệ vị trí đặt của mô hình và mối quan hệ tỷ lệ giữa kích thước lớn nhỏ của mô hình với không gian. Độ cao của mô hình dự án sau khi lắp đế phải được tính toán theo chiều cao tiêu chuẩn của khách hàng, sao cho tạo một góc nhìn 30 tới 45 độ khi đứng xem. 2.2. Vị trí trưng bày và kích thước của mô hình khu vực. Tác dụng trưng bày của khu vực. Vị trí của mô hình khu vực dùng quyết định vị trí đặt của nó. Nếu có điều kiện, nên treo trên tường mặt cắt ngang của mô hình dự án, tiện cho người thuyết trình đứng tại một chỗ mà vẫn có thể giới thiệu được kết hợp hai mô hình. Nếu đặt ở dưới cũng được, nhưng phải tạo một góc nhìn 30 tới 45 độ tính theo chiều cao tiêu chuẩn của khách hàng. Vị trí đặt, kích thước của mô hình khu vực. Trong nguyên tắc bảo đảm tính thực tế, cần thiết lập quan hệ tỷ lệ với không gian kết hợp khi thiết kế sàn giao dịch. 2.3. Số lượng, vị trí trưng bày và kích thước mô hình nhà ở. 3. Quản lý chế tạo. Thứ nhất, lập nhóm tạo mô hình, xác định rõ chức trách công việc. Nếu phòng thiết kế dự án là các phòng ban phối hợp chính chế tạo nên mô hình, phụ trách hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo việc chế tạo chuẩn xác so với phương án thiết kế. Trước khi tạo mô hình, phải cung cấp tài liệu và bản vẽ toàn bộ dự án. Trong quá trình chế tác, nên phối hợp với phòng kinh doanh dự án giám sát công việc. Thứ hai, phó tổng kinh doanh công ty dự án là người phụ trách đầu tiên trong việc chế tác. Trước khi chế tác, nên nộp phương án kế hoạch chế tác mô hình cho trung tâm kinh doanh tổng bộ. Sau khi phê duyệt, sẽ được coi là tư duy chỉ đạo cho việc chế tác và căn cứ kỹ thuật tiêu chuẩn. Tổng giám đốc mỗi dự án phụ trách kiểm duyệt cuối đối với việc chế tác. Thứ ba, tổng giám đốc các dự án, phó tổng thiết kế, phó tổng kinh doanh các đơn vị thiết kế liên quan trong quá trình chế tác phải kiểm tra hiện trường 2 lần trở lên. Thứ tư, nghiệm thu kiểm tra mô hình phải thông qua trung tâm kinh doanh tổng bộ, phòng thiết kế cùng nghiệm thu sau khi đạt chuẩn mới được trình bày. 5. La mã, quảng cáo bên ngoài. Được coi như công cụ tuyên truyền hiệu quả của việc xây dựng hình ảnh cho mỗi dự án. Tất cả dự án Vạn Đạt ở phi trường, trung tâm thành phố, hai bên đường của dự án không ít hơn 8 tấm biển quảng cáo cỡ lớn. Thời gian tung ra quảng cáo được sắp xếp khi dự án gỡ biển. Coi các loại hình quảng cáo dưới hình thức như màn hình LED ngoài trời, trạm xe buýt, đèn quảng cáo, băng rôn, áp phích là những thứ bổ sung hiệu quả cho việc quảng cáo ngoài trời. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu tiết 1, 2, 3 trong chương 6 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và tiếp ngay sau đây kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết 4 trong chương 6 của quyển sách này nhé.